tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng có một cái gì đó đã xảy ra. Vân Xuyên lại có loại cảm giác quả nhiên như thế. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện của khán giả trước đó khiến anh mơ hồ có cảm giác chuyện đáng sợ sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng sau khi trốn khỏi phòng thí nghiệm, vẫn bình yên vô sự. Nguy hiểm không rõ luôn khiến người ta lo lắng hơn. Bên ngoài lá chắn là đất thải, khu vực bức xạ. Nếu như lồng phòng hộ chữa trị không tốt, không chỉ sinh vật biến dị có thể tiến vào, bức xạ cũng sẽ tiến vào. Anh đã sẵn sàng để rời khỏi thư viện, tìm kiếm một bộ đồ chống bức xạ. Và đột nhiên nhớ rằng 3 ngày nữa là nhiệm vụ kết thúc. Trong 3 ngày, anh có thể chịu được bức xạ. Thông qua cửa kính có thể thấy, bên ngoài thư viện thỉnh thoảng có người bước nhanh qua. Cả thị trấn đang trở nên lộn xộn. Này, không thể chạy được nữa. Chúng ta hãy tìm một nơi chờ một đêm. Lá chắn sáng mai hẳn là sẽ sửa xong. Ai đó hét lên. Được rồi. Một người khác đồng ý, nhìn xung quanh và nhắm mắt vào thư viện. Đến thư viện, nhóm của họ có 8 người. Những nơi nhỏ không thể ở lại. Nơi gần đó có thể tị nạn chỉ có thư viện. Một nhóm thiếu niên 8 người đi tới cửa thư viện. Thiếu niên cầm đầu ấn nút đỏ trên cửa thư viện. Xin tị nạn. Đang nhận được yêu cầu. Xin vui lòng chờ đợi. Nhận thành công. Sau khi robot trong thư viện phát ra một âm thanh cơ học. Rời khỏi điểm sạc và mở cửa. Trong thời gian nguy hiểm. Bất cứ khi nào ai đó yêu cầu giúp đỡ. Những nơi như thư viện sẽ mở cửa và che chở cho con người. Bây giờ là thời kỳ nguy hiểm. Sau khi mở cổng, robot mới tắt đèn cảnh báo và bật nguồn sáng bình thường. Đã có người rồi. Một nam sinh có đầu nồi nhìn thấy Vân Xuyên. Tùy ý gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Tôi gửi tin nhắn cho mẹ tôi. Đêm nay mấy người chúng tôi phỏng chừng cũng không về được nhà. Lồng phòng hộ sẽ không phải là công trình bã đậu phụ chứ. Lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng lồng phòng hộ bị công phá. Các thành phố khác đều rất tốt. Đừng lo lắng. Nó sẽ được sửa chữa sớm. Hy vọng như vậy. Tôi không muốn ở trong môi trường bị bức xạ. Các thiếu niên thiếu nữ ngồi ở bàn tròn thư viện. 7 miệng 8 lưỡi thảo luận. Mọi người xem diễn đàn chưa? Bỗng nhiên có người hô to. Có chuyện gì vậy? Mau nhìn kìa, người nọ đặt đồ vật giống như điện thoại di động lên bàn tròn. Điểm vài cái, một đạo chiếu liền xuất hiện ở phía trên màn hình. Vân Xuyên cũng rời tầm mắt qua. Mặc dù video được chiếu có độ nét cao, nó có thể được nhìn thấy là nội dung được quay từ trên cao vào ban đêm. Trên lá chắn trong suốt có một khoảng trống thật lớn cao hơn 3 thước. Rộng 2 thước, mắt thường có thể thấy được. Rất nhiều sinh vật Vân Xuyên chưa từng thấy qua vây quanh bên ngoài lồng phòng hộ. Đua nhau đâm vào lồng phòng hộ. Tiến vào thành thị, quân đội chắn ở tiền tuyến. Chống đỡ đông đảo sinh vật quỷ dị vọt vào vòng phòng hộ. Nhưng chỉ dám dùng một ít vũ khí nóng loại nhỏ. Uy lực quá mức to lớn căn bản không dám dùng. Nếu không chỉ biết gia tăng lỗ hổng phòng hộ cháo. Không ngừng có sinh vật quỷ dị xuyên qua lưới phòng hộ do quân đội tạo thành. Tiến vào trong thành thị. Trong video bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Hình ảnh lắc lư, cuối cùng đứng ở trên khuôn mặt kỳ quái. Giống như một khuôn mặt màu xanh lá cây. Biểu hiện trên khuôn mặt vặn vẹo đau đớn. Khuôn mặt kia lắc lư. Dần dần rời xa ống kính. Mọi người mới có thể thấy rõ. Đây đâu phải là mặt người gì. Rõ ràng là một con sâu cánh khổng lồ. Có cánh, mỗi một mắt lại, đều là một khuôn mặt thống khổ của khuôn mặt con người. Phép chiếu biến mất và video kết thúc. Mọi người có một sự im lặng ngắn ngủi. Một lúc lâu sau, cô gái mới hỏi, đây có phải là sự thật không? Này, không có khả năng, nhất định là giả, làm ngược lại rất chân thực. Đây xem như là video bịa đặt đúng không? Có thiếu niên cố ý làm bộ như không sao cả. Cảnh báo đến bây giờ mới qua chưa đầy 10 phút. Trừ phi đã sớm có chuẩn bị. Bằng không ai làm ra được video giả mạo chân thực như vậy. Một người khác chỉ ra sự thật. Video có địa điểm đăng không? Một nữ sinh đen dài thẳng bỗng nhiên hỏi. Cảnh báo được ban hành trên toàn thành phố không nêu rõ địa điểm cụ thể của lá chắn bị vỡ. Có phải không? Có. Ở khu vực phía đông thành phố. Chúng ta đang ở khu vực phía đông của thành phố. Nữ sinh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chết tiệt. Có người nói thô. Thực sự cảm thấy sợ hãi. Kiểm tra đường ống cửa ra vào và cửa sổ và không thể để thư viện để lại bất kỳ lối đi nào. 8 người này có 3 nữ 5 nam. Đều là học sinh. Cũng không ở khu đông thành. Hôm nay chỉ là ra ngoài chơi. Không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Này chú, sao buổi tối con còn đeo kính râm? Thiếu niên hỏi. Chú sao? Vân Xuyên động tác dừng lại. Thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Không hiểu sao lại có chút chua xót. Tuy rằng hơn 20 tuổi đích xác sẽ bị một ít người gọi là chú. Nhưng mặt anh non nớt. Loại chuyện này chưa từng trải qua qua. Đây là lần đầu tiên. Rượu sake thưởng cho thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, đại thúc gì đó. Không sao, mới lạ thôi. Tôi cũng thường được gọi là chú. PS, tôi vừa tròn 20 tuổi. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Ha ha ha đại thúc. Người dẫn chương trình thoạt nhìn thật buồn. A ha ha ha ha ha. Ai ta hát đánh giá cao nấm tinh hoa của trời đất. Một, và phát biểu. Cái này được gọi là trưởng thành. Hiểu không? Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Ha ha ha ha Xuyên Xuyên không khóc. Tháo kính râm ra vẫn là một hảo hán. Vân Xuyên đưa tay đỡ kính râm. Đeo càng vững. Ánh sáng quá chói mắt. Anh mở to hai mắt nói dối qua loa nói qua loa. À, thiếu niên sững sờ gật đầu. Cũng không biết tin hay không tin. Có ai trong các anh chị em biết gì về sinh vật bức xạ không? Hắc Trường hỏi thẳng. Có những cuốn sách ở đây. Vân Xuyên giơ lên cuốn sách trong tay. Trước khi báo động, anh đang đọc sách giới thiệu về sinh vật bức xạ. Chỉ là mới xem không bao lâu đã bị báo động cắt đứt. Nội dung chi tiết trong sách không nhiều lắm. Chỉ là viết về sinh vật bức xạ đa dạng. Thiên kỳ bách quái. Có thu thập chỉ là một phần của sinh vật bức xạ. Còn có càng nhiều sinh vật bức xạ không ai hiểu. Khu vực bức xạ rất lớn. Gấp 10 lần khu dân cư của con người. Khu dân cư của con người được xây dựng trên di chỉ Big Bang hàng trăm năm trước. Phải mất rất nhiều công sức để xây dựng một lá chắn và thành phố khác. Khu vực bức xạ còn được gọi là đất thải. Sâu bên trong cho đến nay không ai dám đặt chân. Bên trong không biết có bao nhiêu điều khủng khiếp. Chỉ có thể thường xuyên phóng tên lửa định vị để tiêu diệt. Ai, cảm giác không hữu dụng lắm. Các thiếu niên lật sách. Tâm phiền ý loạn căn bản nhìn không vào. Điện thoại báo cảnh sát đều không liên lạc được. Thật sự sẽ có sinh vật bức xạ chạy đến thành phố sao? Tôi cũng muốn điều này là giả mạo. Nếu không thừa dịp còn chưa có sinh vật phóng xạ. Chúng ta trước tiên rời khỏi khu đông thành đi. Nếu cậu dám ra ngoài và trở về một mình. Tôi cảm thấy con đường này còn nguy hiểm hơn. Bầu không khí bắt đầu trở nên trầm lắng. Các thiếu niên được bảo vệ tốt trong thành phố phòng hộ lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm. Không biết phải làm sao. Cái kia, tôi đã nghe một tuyên bố. Thiếu nữ dáng người hơi mập đẩy kính. Nhỏ giọng nói, mọi người nhìn vào ánh mắt. Cô nuốt nước bọt. Người ta nói rằng các sinh vật bức xạ trong đất thải cũng bao gồm người bức xạ. Người bức xạ chúng ta cũng biết. Sau khi bị phóng xạ sẽ phát triển kỳ quái. Thân thể chảy mủ. Vết thương vĩnh viễn sẽ không tốt. Mãi cho đến khi chết mới thôi. Có thiếu niên không cho là đúng. Không, tôi nói về bức xạ người không phải là loại. Là một người bức xạ có thể sống sót trong đất thải và sống sót như các sinh vật bức xạ. Họ không chỉ có thể vì bức xạ biến đổi, mà còn có được một số khả năng siêu nhiên. Wow, những gì khả năng, tôi cảm thấy thật thú vị. Tôi không biết họ sẽ có những khả năng gì. Nhưng những người đó, rất ghét những người trong lá chắn. Thiếu nữ mập mạp nói tới đây. Có chút sợ hãi, khẩn trương nhìn bốn phía. Các ngươi nói, có thể có người phóng xạ giấu ở trong sinh vật bức xạ hay không? Chạy đến thành trả thù mọi người hay không? Đừng lo lắng, mau nghỉ ngơi trước, bảo tồn sức mạnh thể chất của mình. Vân Xuyên bỗng nhiên lên tiếng khuyên giải. Anh ở trong mắt các thiếu niên thuộc về đại thúc, loại thời khắc này ngược lại đều có chút ỷ lại vào anh. Các thiếu niên tự nhiên không nhìn thấy. Trong ngoài thư viện đều bị sợi tơ màu đen bao bọc kín không kẽ hở. Chỉ cần bất kỳ chỗ nào có xôn xao, đều sẽ khiến Vân Xuyên chú ý. Còn có sợi tơ màu đen lặng lẽ thăm dò ra ngoài thư viện. Vô thanh vô tức thăm dò. Nương gia, cái gì quỷ đồ? Huống Hạo Thiên giận dữ quát một tiếng. Một quyền mạnh mẽ nện qua. Này, máu nâu đỏ phun ra. Khắp nơi, Huống Hạo Thiên, văng lên người tôi rồi. Hạng Niệm Niệm bị nước nước kỳ quái đổ đầy người. Bồi hồi bên bờ phát cuồng. Đúng vậy, xin lỗi. Ba người ở trên cây. Xung quanh cây có một vòng sâu màu nâu rậm rạp. Nói là sâu, nhưng cũng không nhỏ. Mỗi người đều lớn hơn bóng rổ. Thậm chí còn cao hơn một thước. Những con bọ này đột nhiên xuất hiện và bao quanh 2 phút trước. Và báo động chỉ vang lên 1 phút trước. Nói cách khác, bọn họ ở trong tự nhiên. Còn chưa nhận được cảnh báo. Đã bị sinh vật bức xạ vây quanh. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vệ Hâm Lan cầm cành cây tráng kiện đánh bay từng con sâu muốn leo lên cây. Làm thế nào để rời đi? Huống Hạo Thiên phát ra tiếng khóc không thể luyến tiếc. Năng lực của tôi chỉ có thể đơn thể công kích. Đối với những con sâu này vô dụng. Hai người có năng lực thích hợp có thể dùng sao? Vệ Hâm Lan hỏi. Huống Hạo Thiên, da của tôi rất dày. Không phải. Ý tôi là năng lực của tôi là da dày. Hạng Niệm Niệm chắp hai tay lại. Những con sâu này sẽ cắn chết chúng ta ở chỗ này. Khả năng của tôi là điều này. Không có gì khác. Ba người vô dụng biện pháp công kích nhóm người này chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống cây điên cuồng chạy trốn. Tốt xấu gì cũng trải qua thân thể cường hóa. Tốc độ chạy bộ vẫn đủ nhanh. Cách chương.